Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 233 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video mới được đăng trên kênh. Và ngay bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Tiếp tục câu chuyện, lúc bây giờ Mao Khả Ngọc bị tôi chọc cho điên cả lên, lao đến đấu cận chiến với tôi. Nhưng động tác của tôi luôn nhanh hơn hắn một bước, nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của hắn, còn đánh từng quyền vào mặt của hắn. Tôi còn vừa đánh vừa nói, lần trước không phải tao đã cảnh cáo mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, nếu không gặp lần nào tao đánh mày lần đó còn gì. Mao Khả Ngọc tái xanh mặt, tức giận hét lớn, tao thấy mày đang muốn chết có phải không? Trận chiến giữa hai chúng tôi cũng khá ầm ĩ, khiến cho mọi người trong lều đều chạy ra xem. Mấy tên tay chân của Mao Khả Ngọc thấy thủ lĩnh bị tôi đánh như vậy, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là nhao nhao lên định lao vào. Mặc dù Đinh Nhất biết tôi sẽ không bị ăn thiệt thòi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn chúng lấy nhiều đẻ ít, nên đã động thủ chặn bọn chúng ở trước người tôi. Trong chớp mắt, cả doanh trại đều hết sức náo nhiệt. Mao Khả Ngọc gần như ra hết lực, nhưng dù như thế, tôi và Đinh Nhất vẫn luôn chịu chút thiệt thòi. Cuối cùng vẫn là Mao Khả Ngọc hét to lên một tiếng, tất cả tạm dừng đánh đấm lại, chỉ có điều trên mặt của hắn và đám tay chân đều đã bị thương. Lúc đó tôi đánh vẫn chưa thỏa mãn, nếu như không phải Đinh Nhất dùng hết sức giữ chặt tôi đã xông lên đánh tiếp mất rồi. Sau đó Đinh Nhất mới nói với tôi, thật ra lúc đó anh ta có chút dò dự, không biết có nên đánh hết cái đám người Mao Khả Ngọc rồi chúng tôi đưa theo Lão Triệu chạy luôn không. Nhưng nếu như làm như vậy, cũng không triệt để giải quyết được sự việc, bọn Mao Khả Ngọc nhất định sẽ lại xuất hiện. Như vậy mối liên hệ giữa chúng tôi với tập đoàn Thái Long vẫn không chấm dứt. Nên cuối cùng, Đinh Nhất vẫn từ bỏ ý định chạy trốn. Sắc mặt của Mao Khả Ngọc lúc đó rất khó coi. Nếu là lúc bình thường, hắn nhất định sẽ nuốt không trôi cục tức này. Nhưng lúc đó tôi quá mạnh mà hắn cũng không thể đánh nhau với tôi đến mức một mất một còn. Đến cuối cùng, người chịu thiệt vẫn chỉ là bọn hắn, cho nên hắn chỉ còn cách nuốt cơn giận này xuống. Tôi thấy không ai đánh nữa thì mất hứng nói, ta vừa mới khởi động gần cốt một chút đã không ai đánh nữa sao? Đúng là vô nghĩa. Đinh Nhất đẩy tôi về phía lều vải, miệng còn không ngừng khuyên tôi. Bây giờ mọi người đều mặc đồ dày, đánh nhau không có tiện. Nếu anh muốn đánh tiếp thì chờ về nước rồi nói. Tôi nhìn quần áo lông trên người, quần áo này đúng là rất ấm áp và dễ chịu, nhưng đánh nhau lại không có tiện. Sau đó tôi rất nghiêm túc nói với Đình Nhất, tôi không thích đời này, quá con mẹ nó lạnh lẽo. Quay lại lều của chúng tôi, gặp Lão Triệu, anh ấy thấy chúng tôi bèn thở phào. Muốn cùng các cậu cũng về rồi đấy, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Anh nghe như có tiếng có người đánh nhau. Lúc ấy Đình Nhất cũng không biết phải trả lời anh ấy như thế nào, chỉ có thể liên tục nháy mắt ra hiệu với Lão Triệu. Nhưng Lão Triệu không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nên mặc dù nhìn thấy Đình Nhất ra ám hiệu, anh ấy lại không hiểu là có ý gì. Tôi thấy hai người đó, mắt đi mày lại, thì cười lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ vào Lão Triệu rồi hỏi Đình Nhất, đây chính là anh rể của cục cưng kia sao? Lão Triệu thấy giọng điệu nói chuyện của tôi kỳ lạ, thì không hiểu gì, nhìn về phía Đinh Nhất. Nhưng Đinh Nhất cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào, đành làm như không nhìn thấy ánh mắt thăm dò của anh ấy. Đinh Nhất bây giờ bất đắc dĩ nói, đúng, đây chính là anh rể của cậu ta. Có lẽ cần nhắc đến việc Lão Triệu là người bình thường, nên trước mặt anh ấy, tôi cũng không thể hiện quá nhiều sự khác thường, chỉ ngồi xuống cạnh lò sưởi, không ngừng xoa tay và nói, đây là cái chỗ quái quỷ nào mà lạnh như thế này? Đinh Nhất trả lời, đây là Thụy Sĩ đấy. Tôi liên tục lắc đầu, nơi này không dễ chơi đâu, tôi không thích nơi này. Đình Nhất nghĩ đến tình cảnh mấy lần tên này xuất hiện, bèn trợn mắt nói dối. Đây là núi tuyết thuộc Thụy Sĩ, mấy trăm cây số quanh đây không có một bóng người nào sống. Hai anh lại ngủ đi đi. Tôi lắc đầu. Như vậy sao được? Tôi khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần. Đúng rồi, tên vừa đánh nhau với tôi cũng khá đấy. Hay chúng ta đến tìm hắn chơi thêm một lát. Đình Nhất tưởng tôi muốn tìm Mao Khả Ngọc đánh nhau tiếp, vội vàng can ngăn. Hắn có gì để chơi chứ? Hôm nay anh ra không đúng lúc, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôi thấy Đình Nhất cứ bắt mình phải đi ngủ, mặt sầm xuống mà nói. Cậu muốn tôi cho cậu ra quay về chứ gì? Trường Tiên bảo là một tên phế vật. Hôm nay tôi không có tôi, cậu ta chết chắc rồi. Đình Nhất không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng tôi vẫn nhấc tay lên đầu hàng. Được được, tôi hiểu ý của cậu rồi. Cho dù cậu ta là phế vật thì vẫn là Trương Tiến Bảo chứ gì. Nhưng cậu có biết chuyện cậu ta làm được thì tôi cũng làm được không? Nhưng có những chuyện cậu ta không làm được, tôi lại làm được. Tôi biết ngày mai các người định làm gì, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết các người không thể đến chỗ kia đâu. Đình Nhất lạnh lùng hỏi, vì sao? Tôi cười khẽ, chuyện này không phải rất rõ rồi sao? Chỉ cần tìm được chỗ kia, ba người các người sẽ không có giá trị với tập đoàn Thay Lòng nữa. Không những thế, nếu bọn chúng còn lo lắng các người sẽ nói bí mật này ra. Đến lúc đó, chỉ sợ gã bị tôi đánh tơi tả kia sẽ đuổi cùng giết tận các người. Đình Nhất nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, chúng tôi đồng ý đi là có mục đích của chúng tôi ủng hộ quyết định của Tiến Bảo. Tôi khinh thường nói, mục đích gì chứ, cứu vớt nhân loại chăng, giữ gìn hòa bình thế giới à? Có phải các người quá bao đồng rồi không? Thế giới này biến thành dạng gì, xưa này đâu phải do một hai người tùy tiện quyết định mà thành. Đình Nhất tỏ vẻ không quan trọng, những thứ anh nói không liên quan đến tôi chỉ muốn giúp Tiến Bảo thực hiện chuyện cậu ấy muốn làm, thế thôi. Tôi trào phúng một câu, đúng là một kẻ thiếu thông minh, lại thêm một kẻ cố chấp, khó trách các người trở thành anh em với nhau. Được rồi, nói nhiều cũng vô ích, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Trường Tiên Bảo biến mất. Đến lúc đó cậu sẽ biết bản chất thực sự của Trương Tiến Bảo là gì. Mặt Đinh Nhất tối sầm lại. Anh có ý gì chứ? Cậu ấy là cậu ấy, anh là anh. Làm anh cũng vĩnh viễn đừng quên. Thân thể này là của cậu ấy đấy. Tôi trầm giọng. Ô, thật sao? Thật ra có một khả năng không biết các người có nghĩ đến hay không. Đó chính là cho đến nay tôi vẫn luôn tồn tại. Chỉ có điều bị giam giữ trong cơ thể bình thường này thôi. Cái gọi là âm khí nhập thể chẳng qua là thời cơ để tôi xuất hiện thôi mà. Đình Nhất bây giờ nghe xong, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Mặc dù anh ta không tán đồng những lời tôi nói lúc ấy, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được chứng cứ gì để phản bác. Cuộc nói chuyện của tôi và Đình Nhất đêm hôm đó đã khắc sâu vào ấn tượng của Lão Triệu. Đến mức sau này, anh ấy vẫn luôn đề nghị tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Có lẽ tôi có hai nhân cách mà bản thân lại không hề biết. Khi trời sắp sáng, Mao Khả Ngọc có đến đều của chúng tôi một lần. Lúc đó vì quá nhàm chán, lại thêm bên ngoài chỉ có mênh mông núi tuyết, chẳng đi đâu trời được, mà tôi lại sợ lạnh vô cùng, nên cuối cùng đành chui vào túi ngủ mà đi ngủ. Việc đầu tiên Mao Khả Ngọc làm khi vào lều là nhìn vào trong túi ngủ của tôi. Thấy chắc chắn tôi đã ngủ rồi, mới thì thầm nói chuyện với Đình Nhất. Kẻ trong thân thể Trường Tiến Bảo rất ngang ngược, tao có lòng tốt nhắc nhở chúng mày một chút, đừng để hắn hút thêm âm hồn nữa. Nếu không sớm muộn, cũng có ngày Trường Tiên Bảo đơn thuần kia sẽ vĩnh viễn biến mất không còn nữa đâu. Đình Nhất lạnh giọng nói, chuyện này không phiền Mao Đại Sư phiền lòng, bọn tao tự biết nên làm gì. Đình Nhất cũng không có ngốc, mặc dù trong thân thể tôi có thêm một linh hồn khác, tất nhiên rất đáng sợ, nhưng so sánh với Mao Khả Ngọc, đây dù sao cũng là mâu thuẫn nội bộ. Nhưng Mao Khả Ngọc thì lại khác, hắn là một con rắn độc biết cắn người, không biết lúc nào hắn sẽ cắn bạn một nhát, cho nên bất luận là thời điểm nào, chúng tôi cũng phải đề phòng hắn. Mao Khả Ngọc lại thấy thái độ lãnh đạm của Đình Nhất cũng tức thời rời đi. Có điều trước khi đi, hắn còn cảnh cáo Đình Nhất thêm một chuyện. Cho dù ngày mai như thế nào, cũng nhất định phải bắt đầu kế hoạch tìm kiếm. Thời gian của chúng ta có hạn, hiện giờ đã chậm một ngày so với kế hoạch rồi. Đêm hôm đó, Đình Nhất gần như thức trắng, vì anh ta luôn nghĩ cách làm thế nào để một linh hồn khác trong người tôi hoàn toàn biến mất. Nhưng cuối cùng anh ta nghĩ nát óc cũng không ra được cách gì tốt. Khi trời sáng rồi, Lão Triệu gọi Đình Nhất dậy. Nhưng anh ấy thấy tôi ngủ sâu hơn bình thường. Cho dù xô đẩy thế nào, tôi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng Đinh Nhất bảo anh ấy đừng có lại nữa, cứ để tôi ngủ đến lúc tự nhiên sẽ tỉnh dậy. Thật ra lúc đầu Đinh Nhất không định kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho tôi nghe. Nhưng bây giờ chú họ không có ở đây, lão Triệu lại không biết chuyện gì, anh ta không biết nên bàn bạc với ai. Bây giờ nghe Đinh Nhất nói xong, tôi đắm chìm trong câu nói. Sớm muộn cũng có ngày Trương Tiến Bảo đơn thuần kia sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy còn nữa. Cho đến tận trưa, mặc dù Mao Khả Ngọc và tôi đến giờ luôn là địch không phải bạn, thế nhưng tôi vẫn luôn tin vào câu nói này của bản thân hắn. Nhìn máu ứ đọng ở khắp nối bàn tay, tôi không nhịn được thầm nghĩ. Có lẽ sẽ có một ngày tên tàn nhẫn dũng mãnh kia sẽ nuốt chừng luôn linh hồn của tôi. Mà những chuyện bây giờ tôi có thể làm lại rất có hạn. Có lẽ tên kia nói không sai, hắn mới thực sự là tôi, còn tôi chẳng qua chỉ là vật thay thế tạm thời mà thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, đám tay chân của Mao Khả Ngọc bắt đầu dỡ bỏ lều trại. Hành động của bọn họ rất nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh. Không bao lâu sau, tất cả những dấu vết chúng tôi từng lưu lại nơi này đều được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Bởi vì tôi đêm qua đã ăn sạch những âm hồn quanh đây, cho nên sáng nay bọn Mao Khả Ngọc không vội đi tìm những cái xác kia. Tôi đoán lúc trước hắn nói chờ chúng tôi quay lại rồi nhặt xác bọn họ cũng chỉ để lừa gạt tôi thôi. Sau khi đi chuẩn bị xong, toàn thể thành viên trong đoàn tiếp tục tiến về phía nam. Mặc dù ven đường, Mao Khả Ngọc đã nhắc tôi phải cảm nhận mọi thứ xung quanh, thế nhưng tôi đang có chuyện suy nghĩ trong lòng nên tinh thần không quá tập trung. Nhưng dù vậy, dọc theo đường đi tôi vẫn cảm nhận được mấy bộ thi thể. Có điều bọn họ đều là những người bình thường bị chết cóng trong tuyết, không liên quan gì đến căn cứ thí nghiệm bí mật mà Mao Khả Ngọc muốn tìm. Một buổi chiều nữa sắp qua đi, đoàn người chúng tôi vẫn chưa có thu hoạch gì. Đừng nói là căn cứ thí nghiệm bí mật kia, ngay cả một nơi coi như con kiến trúc được xây dựng cũng không có. Có điều theo như Mao Khả Ngọc nói, nơi này không có kiến trúc xây dựng nào là rất bình thường. Nếu không phải năm đó nó liên tiếp bị tuyết lở vùi lấp, thì sao đến lượt chúng tôi đi tìm? Thật ra chúng tôi đã đi chậm hơn so với hành trình nửa ngày, vì nửa ngày này khiến chúng tôi không kịp đến trạm nghỉ kế tiếp, do đó chúng tôi phải ăn lương khô dự trữ trên người. Ăn lương khô cũng không sao, nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là ngoài túi ngủ và lều vải bên ngoài thì không có thứ gì để giữ ấm. Dù quần áo trên người chúng tôi có khả năng giữ ấm rất tốt, thế nhưng nếu như không có thiết bị sưởi ấm mà dừng hoạt động trong cái thời tiết lạnh chết người này, thì chắc chỉ khoảng một lát sau người sẽ bị đông cứng. Nhưng cũng may chúng tôi còn mấy cái lều vải có thể tránh gió tránh tuyết, nhưng so với hai đêm trước đây thì thật sự không biết là kém hơn bao nhiêu cấp bậc. Không còn cách nào khác, ba chúng tôi phải đem túi ngủ đặt sát cạnh nhau cùng nhau sưởi ấm, hy vọng chút nhiệt trên người sẽ không bị xói mòn nhanh chóng. Tối hôm đó, Mao Khả Ngọc mang sắc mặt nặng nề đi đến lều vải của chúng tôi, hỏi tôi ngày mai có chắc chắn tìm được chỗ kia không. Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ, vị trí của thứ kia là cố định, tao chỉ là người tìm kiếm. Nếu như vị trí của chúng mày xác định chính xác, tất nhiên tao có thể tìm được chỗ kia. Nếu không, dù tao có đeo hệ thống radar thăm dò trên người, cũng không cảm nhận được sự vật cách mấy trăm cây số. Mao Khả Ngọc biết là tôi nói đúng, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng vào lộ trình mà mình đã tìm ra. Thế nên hắn dùng mặt lạnh nói với tôi, nếu như mày không muốn tiếp tục cùng tao duy trì đoạn nghiệt duyên này, thì nhanh mà tìm ra căn cứ nghiên cứu bí mật kia đi. Tôi nghe xong cũng không nói gì, vì tôi lười nói nhiều với hắn. Xem ra, đoạn nghiệt duyên này của tôi và hắn cũng phải thêm mấy ngày nữa mới dứt được. Thật ra lần này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng Mao Khả Ngọc đang rất lo lắng. Hắn dường như rất bức thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trước kia tôi đã từng tiếp xúc với tập đoàn Thái Long mấy lần. Mặc dù bọn chúng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng sẽ làm từng bước, chứ tuyệt đối không gấp gáp như lần này. Cũng không biết đây là do cách hành sự của Mao Khả Ngọc hay là lần này tập đoàn Thái Long nóng lòng cầu thành đây. Sáng sớm hôm sau, bà chúng tôi tỉnh dậy từ trong túi ngủ lạnh giá. Có lẽ vì tối qua trong lều thực sự quá lạnh, nên đầu tôi hơi sốt, cả người ngờ ngờ ngẩn ngẩn. Lão Triệu lúc bấy giờ đo nhiệt độ cơ thể của tôi, lo lắng nói, sốt nhẹ, sau này cậu phải rèn luyện thân thể tốt hơn đi. Tuổi cậu bây giờ lẽ ra đang là thời điểm cơ thể cường tráng nhất đấy, sau lần này quay về đi tập thể hình cùng anh. Tôi cười nhẹ, anh đi tập thể hình hay đi ngắm gái chứ? Lão Triệu trừng mắt với tôi. Anh đang nói nghiêm túc với cậu đấy. Làm sao lại nghĩ đến mấy chuyện lình tình thế cơ chứ? Anh có gia đình rồi còn đi ngắm người đẹp làm cách gì? Hơn nữa dựa vào thống kê chưa hoàn chỉnh, đại đa số những cô gái đến phòng tập thể hình đều vì chưa hài lòng với cơ thể của mình. Chỉ có một số ít các cô gái đến đó với mục đích giữ dáng thôi. Nói cách khác, đa phần những cô gái đến đó đều có thân hình rất bình thường. Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của lão Triệu mà nháy mắt, cảm giác như chúng tôi đã quay về lúc trước. Lần này, nếu chúng tôi có thể bình an trở về, tôi nhất định sẽ đi tập thể hình cùng với anh ấy. Đoàn chúng tôi tiếp tục đi về phía nam của núi tuyết. Tôi cảm thấy đầu mình ngày càng đau. Lão Triệu thấy tôi không ổn, đề nghị Mao Khả Ngọc đi đến trạm nghỉ kế tiếp thì nghỉ ở đó nửa ngày. Mặc dù Mao Khả Ngọc không cam tâm tình nguyện, nhưng sau khi kiểm tra tình hình của tôi thì không dị nghị gì. Chỉ nói đến trạm kế tiếp xem tình hình thế nào rồi tính. Nhưng trước đó, hắn vẫn đưa tôi một viên thuốc nhỏ màu trắng, nói là ăn xong tôi sẽ dễ chịu hơn. Lão Triệu nghi ngờ viên thuốc này không có điểm gì đặc biệt, rồi hỏi Mao Khả Ngọc, đây là thuốc gì, thành phần thế nào? Mao Khả Ngọc lạnh lùng, đây là thuốc đặc hiệu do tập đoàn bọn Tào nghiên cứu, trên thị trường không có đâu, mày yên tâm, Trường Tiên Bảo rất quan trọng với kế hoạch lần này của bọn tao, tao sẽ không hạ độc cậu ta. Tôi biết Mao Khả Ngọc không nói dối, nên cầm lấy viên thuốc trong tay lão Triệu và nuốt xuống. Tôi cảm thấy đây là một loại thuốc nâng cao thể lực nhằm khôi phục tinh thần trong thời gian ngắn. Quả nhiên uống thuốc không bao lâu, tôi cảm thấy toàn thân khô nóng. Mặc dù bây giờ chúng tôi đang di chuyển trong núi tuyết, thể năng tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không đến nỗi mồ hôi đầm đìa như thế này chứ. Nhưng sau khi uống viên thuốc kia, toàn thân của tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó có một nhân viên nghiên cứu của tập đoàn Thái Long đến kiểm tra cho tôi. Anh ta nói tình trạng chảy mồ hôi này của tôi rất bình thường. Chờ chúng tôi đến trạm kế tiếp, sẽ nhất định phải thay quần áo ướt ra, tránh để bị cảm lạnh. Nhưng cũng phải nói, sau khi đổ mồ hôi ra, tôi cảm giác cả người dễ chịu hơn nhiều, không còn cảm giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn như lúc trước nữa. Nhưng lão Triệu lại lo lắng, loại thuốc này chỉ đang tiêu hao thể lực của tôi. Chờ đến khi hiệu quả của thuốc qua đi, chỉ sợ tôi sẽ càng khó chịu hơn. Tôi bảo anh ấy không cần lo lắng, biết đâu khi hết hiệu quả thuốc thì tôi đã đỡ cảm hơn rồi. Dù sao thì vẫn tốt hơn bây giờ, càng đi càng mệt mỏi. Không biết chú họ và Bạch Kiện khi nào có thể đuổi kịp chúng tôi. Nếu còn tiếp tục đi thế này, chỉ sợ chúng tôi sẽ vượt biển qua ý mất. Theo kế hoạch, trừ hôm nay chúng tôi phải đến trạm nghỉ kế tiếp, nhưng vấn đề là bây giờ mặt trời đã ngả về Tây, mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy trạm nghỉ ở chỗ nào. Tôi nghi ngờ hỏi, có phải chúng ta đi nhầm hướng không? Mao Khả Ngọc lấy la bàn ra xem, hướng đi chắc chắn không sai. Có lẽ tốc độ di chuyển của chúng ta chậm hơn so với kế hoạch. Đi thêm một đoạn nữa, chắc là sẽ thấy. Tôi hỏi lại, trạm tiếp tế có khi nào bị người khác lấy đi rồi không? Mao Khả Ngọc lắc đầu, không đâu. Đầu tiên nơi này ở xa, bình thường ít người đến. Cho dù có người leo núi đi ngang qua, nhận ra đây là đồ tiếp tế của người khác dự trữ, bọn họ cùng lắm chỉ lấy đi những thứ mình cần, không có khả năng đem toàn bộ đồ tiếp tế đi đâu. Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát, nếu phương hướng không sai, đồ tiếp tế cũng không bị người khác lấy đi. Vậy tại sao chúng ta không tìm thấy trạm tiếp tế chứ? Nhất định có vấn đề xảy ra rồi. Lão Triệu cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi. Tôi cũng cảm thấy không có người nào lại cả lấy cả trạm tiếp tế đi cả. Cho nên, nếu như chúng ta còn không đến được trạm tiếp tế, thì nhất định đã phải đi sai hướng. Mao Khả Ngọc kiên quyết nói mình không đi sai hướng. Nhưng lúc này, có một tên cấp dưới của hắn lại nói, tại sao la bàn của tôi lại chỉ hướng chúng ta đi là hướng Tây chứ? Một người khác lại nói, không đúng, la bàn của tôi đang chỉ chúng ta đi về hướng Đông. Lúc này, tất cả mọi người đều hoa mắt, không biết tại sao ba kim la bàn lại chỉ ba hướng khác nhau. Thế là tôi cũng nhìn la bàn trên tay mình. Không biết từ khi nào kim la bàn đã chỉ về phía Tây, nhưng không phải lúc trước vẫn chỉ về phía Nam sao? Lúc này Đinh Nhất nói với vẻ sâu xa, xem ra tất cả kim la bàn đều bị loạn rồi. Bây giờ chúng ta xem phải phân biệt phương hướng dựa vào mặt trời thôi. Theo lý thuyết, giữa trưa hôm qua, chúng tôi xuất phát đến trạm kế tiếp, tiếp tế vẫn đúng hướng đi. Chỉ là không biết sau đó bị mất phương hướng từ đoạn nào. Đừng thấy vẻ mặt của Mao Khả Ngọc rất bình tĩnh, có lẽ trong lòng hắn cũng đang rối như tờ vỏ. lúc đầu đã bị chậm mất nửa ngày đường, giờ còn bị đi nhầm hướng, chỉ sợ khó có thể theo kịp kế hoạch của bọn chúng đã đặt ra để tìm đến trụ sở bí mật kia. Lúc đó Mao Khả Ngọc nhìn la bàn của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Xem ra lúc này chỉ có thể dựa vào mặt trời để mà xác định phương hướng thôi. Cho đến một lúc sau, Mao Khả Ngọc đưa ra một kết luận. Đó chính là chúng tôi cũng không lệch bao xa so với phương hướng lúc đầu. Chỉ cần chỉnh lại hướng đi một chút là có thể trở lại lộ tuyến ban đầu. Chỉ là nếu thế có thể sẽ bỏ lỡ trạm tiếp tế tiếp theo. Chuyện này đối với chúng tôi là một vấn đề lớn. Vì đêm qua chúng tôi đã lăn lết ăn hết đường khổ dự trữ. Nếu như lại bỏ qua trạm tiếp tế kế tiếp, chúng tôi không những không lấy được thiết bị giữ ấm, còn bị cạn kiệt lương thực. Mà nhóm Mao Khả Ngọc vì nghĩ rằng ít đồ thì đi nhanh, nên đã bỏ lại mấy cái lều kia. Vốn nghĩ đến trạm kế tiếp sẽ có lều mới, nên bây giờ xem ra chúng tôi ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Nếu cứ tiếp tục không có bất kỳ đồ tiếp tế nào mà vẫn phải đi sâu vào trong núi tuyết, thì chính là tự tìm đến cái chết. Diêm Vương cũng không thể nào ngăn cản được. Nhưng nói thế nào, Mao Khả Ngọc cũng không đồng ý quay về. Theo như hắn nói, nếu chúng tôi quay tìm trạm tiếp tế kia sẽ lãng phí thêm một ngày. Cứ như vậy, chẳng phải càng không thể kịp thời tìm đến căn cứ thí nghiệm bí mật sao? Vấn đề đồ ăn, hắn sẽ nghĩ cách giải quyết, nhưng toàn bộ nhất định phải tiếp tục đi về phía trước. Trong số những người ở đây, nhóm đội viên có thân thể cường tráng, đương nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Mấy người thông minh ở nhóm phát minh nghiên cứu thì không dám đưa ra ý kiến gì. Còn lại ba chúng tôi thuộc phe thiểu số, cho dù có nhiều ý kiến cũng không ai nghe. Có điều tôi muốn xem tôi này Mao Khả Ngọc giải quyết vấn đề thực phẩm như thế nào. Không biết là do mặt trời đã lặn nên nhiệt độ giảm xuống, hay do viên thuốc kia hết tác dụng, tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lão Triệu cũng không có cách nào, đành đưa ra ý kiến nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời để Mao Khả Ngọc nghĩ cách giải quyết vấn đề thực phẩm. Mao Khả Ngọc nhìn sắc trời, biết không thể đi tiếp, nên cho tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó, hắn dẫn theo 6-7 người đi về khu rừng ở phía bắc. Trong lúc chúng tôi chưa hiểu Mao Khả Ngọc định đi đâu, thì A Linh ở lại phụ trách chúng tôi tỏ vẻ đặc ý nói. Sư phụ tôi đưa bọn họ đi săn thú. Tôi cũng không tin lắm, giữa mùa đông có chỗ nào mà săn được. Hơn nữa chúng ta đi cả ngày đường, đến sóc cũng không thấy con nào. Sư phụ của cô định săn thứ gì chứ? A Linh hừ một tiếng, dù sao cứ săn được là được, cam đoan sẽ không để các người ăn đói mặc rách. Nghe giọng điệu của A Linh tin tưởng đến thế, tôi cảm thấy cô ta phải có tự tin quá về sư phụ của mình không? Kết quả là thực sự không ngờ, đám Mao Khả Ngọc lại bắt được một con vật không rõ là con gì, nhưng trông khá giống con dê. Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của những người này quả là không khoác lác. Mấy người bọn họ không chỉ bắt được con mồi, còn không biết kéo từ đâu về một gốc cây khô, đốt lửa để mọi người cùng sưởi ấm. Lửa là nguồn nguyên liệu nguyên thủy mang đến cảm giác an toàn nhất. Đặc biệt trong vùng đất toàn là băng tuyết này, ngoại trừ sưởi ấm, còn có thể nướng chín thịt. Lão Triệu nhìn sinh vật đã chết không rõ loài gì kia, lắc đầu nói. Đây là một con hươu sừng đỏ đực. Nó thuộc nhóm cần bảo tồn cấp quốc gia tại Trung Quốc. Tôi cười khẽ, thật à, không ngờ hôm nay chúng ta có may mắn ăn thịt thu quy hiếm đấy. Lúc này Mao Khả Ngọc và thuộc hạ dùng dao găm nhanh chóng bổ bụng con hươu sừng đỏ, nội tạng đẫm máu bị ném sang một bên. Tôi nhìn cảnh này lại nghĩ đến những người gặp nạn lúc trước, dịch vị trong dạ dày trào lên, vội chạy sang một bên đồn khản. Lão Triệu nhìn thấy thì cười tôi, không phải cậu thường xuyên nhìn thấy thi thể sao? Sao định lực lại kém như thế? Tôi nôn khan nửa ngày cũng chẳng nôn ra được thứ gì, vì bây giờ trong bụng cũng chẳng có cái gì để mà nôn. Đình Nhất đưa cho tôi cốc nước để súc miệng, nhưng vừa nghĩ đến thứ nước băng tan lạnh buốt rằng đó, tôi dứt khoát từ chối, quay lại nói với Lão Triệu, sao có thể giống nhau được? Lão Triệu buồn bực nói, có gì mà không giống chứ? Tôi thấy thịt hươu còn phải chờ nướng nữa, nên kéo Lão Triệu đến ngồi cạnh đống lửa, rồi nói, đương nhiên là không giống nhau. Đây chính là tươi nguyên, không giống mấy cái đã lên men đâu hay phơi khô gì cả. Lão Triệu không hiểu lắm, nhưng Đinh Nhất lại thấy buồn nôn. Anh ta liên tục lắc đầu nói với tôi, tí nữa cậu có muốn ăn thịt hươu nữa không đây? Tôi cười xấu xa, vui một mình không bằng chung vui. Bây giờ tôi chia sẻ cảm giác của mình với mọi người, tốt xấu gì cũng giảm bớt cơn buồn nôn của tôi. Lão Triệu thấy tôi và Đinh Nhất lại chơi trò bí mật hai người, bèn thúc giục tôi nói ra. Vậy cậu nhanh nói rõ cái gì tươi mới, cái gì lên men, cái gì phơi khô. Tôi liền hắng giọng nói, thi thể vừa chết đi đương nhiên là vẫn còn tươi mới. Sau khi chết mấy ngày, bắt đầu bị phân hủy là lên men, chỉ còn lại đống xương cốt, không phải là phơi khô sao? Lão Triệu bây giờ tỏ vẻ buồn nôn, nếu so với lên men và phơi khô, anh chỉ có thể nhận tươi mới thôi. Nhưng tôi lại lắc đầu, em thì ngược lại, cái em không chịu được chính là tươi mới, vì đó là trạng thái gần sự sống nhất, cũng là lúc linh hồn còn chưa đi xa. Trong lúc chúng tôi đang bàn luận về tình trạng khác nhau của từng giai đoạn thi thể, nhóm Mao Khả Ngọc đã đặt con hươu lên lửa bắt đầu nướng. Không bao lâu sau, mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra. Lão Triệu lập tức nói với tôi, dừng lại đi, chúng ta từ bây giờ đổi đề tài, đừng để ảnh hưởng đến anh, lát nữa còn phải ăn đấy. Thịt hươu cảm giác khá giống với thịt bò và thịt dê, mặc dù không mềm cho lắm, nhưng lại có hương vị khác, đặc biệt là trong thời điểm tất cả chúng tôi đều đang bụng đói cồn cào. Con hươu sừng đỏ đáng thương nhanh chóng bị chúng tôi chia ăn hết, ngay cả phần nội tạng có thể ăn được cũng bị Mao Khả Ngọc nướng khô, chia cho mỗi người một ít. Xem ra đây chính là lương khô dự trữ ngày mai của chúng tôi. Vì chúng tôi đã giết con hươu sừng đỏ, Mao Khả Ngọc sợ mùi máu tanh sẽ dẫn dụ những động vật ăn thịt đến đây. Cho nên hắn phân công người của mình thay phiên nhau trực đêm, đồng thời giữ lửa không bị tắt. Mặc dù Mao Khả Ngọc không để ba chúng tôi tham gia trực đêm, nhưng chúng tôi tự giác phân công nhau, có một người canh giác. Cần nhắc đến tình trạng cơ thể của tôi không tốt, Đinh Nhất và Lão Triệu để tôi đi ngủ trước. Nói thật, nằm cạnh đống lửa như thế này, nhưng tôi cũng không biết có ngủ được hay không. Đằng trước là lửa nóng, đằng sau là băng lạnh. Chẳng khác gì là nằm giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi định đến gần đống lửa một chút để hong khô quần áo, thì mặt lại nóng lên. Cách đống lửa xa một chút, thì bị gió tuyết thổi lạnh thấu xương. Nhưng nếu bạn đưa lưng về phía lửa, thì lại sợ tia lửa bắn ra, bay vào quần áo. Tóm lại, đằng trước đằng sau, một nóng một lạnh, khiến người ta càng bị dày vò hơn. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, nên ngồi bên đống lửa, ngủ mất từ lúc nào không biết. Cuối cùng Đinh Nhất sợ tôi bị lạnh, nên cởi áo lông trên người ra, hòng khô hộ tôi. Nếu không ngày mai, chắc là tôi không mặc được nữa. Thế nhưng cứ cởi trần chui vào trong túi ngủ thì quá lạnh. Thế là Đinh Nhất lại trải thêm túi ngủ của anh ta xuống dưới người tôi. Tôi mới miễn cưỡng cảm thấy đỡ lạnh, không bao lâu lại ngủ tiếp đi. Một đêm không mộng mị, đến khi tôi chui ra từ trong túi ngủ thì trời đã sáng, nhưng đống lửa trước mặt tôi vẫn còn đang cháy. Sau khi tỉnh dậy, tôi chà sát khuôn mặt của mình khá mạnh. Lúc này tôi mới phát hiện không chỉ Lão Triệu, ngay cả cằm tôi cũng đầy râu. Khỏi phải nói chúng tôi bẩn thỉu đến mức nào. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong hoàn cảnh tàn khốc như thế này, duy trì cơ thể bình thường đã không dễ dàng gì. Còn hơi sức đâu mà để ý bề ngoài có lôi thôi hay không. Tôi thấy Đinh Nhất đang dùng lửa đun bình nước của anh ta. Hỏi ra mới biết qua một đêm bình nước của anh ta đã đóng băng thành một cục. Tôi vội vàng lắc bình nước của mình, may mà có nhiệt độ cơ thể tôi nên không bị đóng thành băng. Tôi vốn cho rằng buổi sáng sẽ không có gì ăn, không ngờ đám người Mao Khả Ngọc lại dắt theo mấy con nhìn như con chuột bự quay về. Lão Triệu tối sầm mặt lại nói, loài rái cá cạn này rất dễ mang theo bệnh dại. Mao Khả Ngọc hừ lạnh, so với chết đói, tôi thà ăn loại thịt nướng có khả năng mang theo con virus còn hơn. Tôi thầm nghĩ trong lòng, loại người như cái tên Mao Khả Ngọc này, đến một lúc nào đó có thể vì mạng sống mà cả thịt người cũng dám ăn không? Mao Khả Ngọc thấy tôi nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, liền chỉ tôi và nói, tao thấy chúng mày đúng là chưa từng thực sự phải chịu đói, nếu không sẽ không nói nhảm nhiều như thế đâu nhỉ. Kẻ khác thế nào cũng được, nhưng mày nhất định phải ăn thịt này. Tao không muốn chưa tìm được căn cứ thí nghiệm bí mật, mày đã chết khô. Tôi lại chế nhạo, không ngờ mày lại quan tâm đến chuyện sống chết của tao như vậy. Mao Khả Ngọc nghiến răng nói, đó là chuyện đương nhiên, mày bây giờ tương đối quan trọng với tao đấy. Thịt mấy con rái cá nướng lên khá thơm, nhưng vì không có nhiều, cho nên mỗi người được chia một ít, cũng miễn cưỡng đủ để no bụng. Lúc bây giờ, sau khi ăn xong, Mao Khả Ngọc lại đưa cho tôi một viên thuốc màu trắng nhỏ. Lão Triệu vẫn hoài nghi thành phần viên thuốc này, nhưng tôi tình nguyện coi nó là một loại thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không, tôi không biết mình có thể tiếp tục kiên trì được nữa hay không. Từ sau khi giải cổ, thân thể tôi kém đi rất nhiều. mặc dù đây là chuyện tôi không hề muốn thừa nhận. Sau khi uống thuốc, tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, thế là tất cả mọi người cùng nhau xuất phát. Quãng đường còn lại chúng tôi đều phải dựa vào kinh nghiệm để phân biệt phương hướng. Tất cả các dụng cụ dùng để xác định phương hướng đều bị cất đi. Đến mức tôi hoài nghi thời gian trên đồng hồ có phải cũng không chuẩn xác hay không. Chúng tôi đã đi trong thế giới băng tuyết này mấy ngày trời, nhưng càng đi về phía trước tôi càng cảm thấy chuyện này không đáng tin. Nếu tin tức nằm đó không chính xác, khó nói chúng tôi còn phải mò kim đáy bể đến bao lâu nữa. Thật ra tôi vẫn muốn hỏi Mao Khả Ngọc, nếu cuối cùng không tìm được thứ gì thì sao? Nhưng tôi nhìn thái độ không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không từ bỏ của hắn, tôi thực sự không biết phải hỏi như thế nào. Cho đến buổi trưa, nhóm người chúng tôi đi đến một đoạn đèo không biết tên. Nơi đó gió rất to lớn, thổi chúng tôi ngã trái ngã phải. Vất vả lắm mới qua được con đèo đó. Lão Triệu nhìn thấy mấy người trí thức đi không nổi nữa, bèn đề nghị tìm một khu vực kín gió ngồi nghỉ. Mao Khang Ngọc nhìn xung quanh tìm kiếm, thêm một chỗ đầy đá tảng trên sườn đất, liền dẫn mọi người qua đó. Tôi cũng không biết vì hiệu quả của thuốc hay bệnh cảm đã đỡ, nhưng lúc này tôi không hề thấy mệt mỏi, nên định leo lên sườn đất nhìn ra xa xem thế nào. Tôi dùng cả chân cả tay bỏ lên sườn đất, nhìn có vẻ không cao lắm, nhưng khi phóng tầm mắt ra xa thì cảm thấy lòng tuyệt vọng. Xung quanh chỉ toàn là núi tuyết liền miên bất tận, giống như đi mãi không hết. Tôi không nhìn ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế này lại có thể tồn tại một căn cứ thí nghiệm bí mật nào đó. Đình Nhất thấy tôi đứng ở sườn đất mãi không chịu xuống, liền nói to với tôi, mau xuống đi, trên đó gió lớn quá đấy. Tôi thở dài, chẳng thể làm gì nữa, định trượt xuống dưới. Không ngờ lúc tôi đặt chân, không cẩn thận đạp vào một tảng đá trong tuyết. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng đến khi nhìn lại, tôi phát hiện cục đá đó là một khối gạch màu xanh. Theo lý thuyết, nơi này cách xa thành thị, người leo núi bình thường cũng không xuất hiện ở đây. Nhưng loại gạch này chỉ được dùng trong việc xây dựng của con người. Thế vậy khối gạch này từ đâu mà lại chạy đến đây? Tôi gọi Mao Khả Ngọc đến, đưa khối gạch cho hắn và nói, mày xem đây là thứ gì? Mao Khả Ngọc nhận khối gạch vỡ từ tay tôi, mặt hắn lập tức sáng lên, quay người nói với thuộc hạ, nhanh tìm quanh đây, nơi này có thể có công trình xây dựng của con người. Quả nhiên một lát sau, có người tìm thấy ở phía nam sườn đất có một khoảng nền nhà. Có điều, khoảng nền nhà này khá nhỏ, chỉ tầm 4-5 mét vuông, không biết ai lại đi dựng một phòng nhỏ ở chỗ này. Vì đã nhiều năm trôi qua, ngôi nhà sụp đổ chỉ còn lại cái nền. Ngoại trừ tìm được đống gạch trên đó, thì Mao Khả Ngọc không tìm thêm được đầu mối nào có giá trị. Tôi nghe nói, trong dãy Anper có xây trạm nghỉ tạm thời cho người leo núi tránh nạn. Ngôi nhà này có thể là một trong số đó không? Lão Triệu nêu lên suy nghĩ của mình. Nhưng Mao Khả Ngọc lại lắc đầu. Những trạm nghỉ đều được xây dựng ở sườn núi hoặc những chỗ cao. Rất ít người xây dựng ở góc núi. Hơn nữa, những nhà tránh tạm đó đều được xây bằng gỗ, chắc chắn sẽ không có lại nhà nào xây bằng gạch như thế này. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Mao Khả Ngọc về điểm này, vì trước đây tôi từng xem tin tức. Ở nước ngoài, những ngọn núi thường xuyên có người leo núi, sẽ có một người mở đường xây một căn nhà gỗ trên vách núi treo leo, để những người leo núi có thể tạm nghỉ trong quá trình leo núi dài ngày, nên sẽ không xây ở dưới góc núi. Lúc này có người phát hiện trên khối gạch hình như có chữ gì đó, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ nên không nhận ra được đó là chữ gì. Cuối cùng vẫn là Mao Khả Ngọc suy nghĩ thật lâu mới nói với chúng tôi, đây có lẽ là một trạm gác. Tôi giật mình hỏi, trạm gác ư, ý mày nói phía trước sẽ có tòa nhà lớn hơn sao? Mao Khả Ngọc gật đầu, hẳn là như vậy, nhìn màu sắc của viên gạch này cũng phải được mấy chục năm rồi. Chỗ này có thể chính là tiền tiêu của căn cứ nghiên cứu bí mật kia. Tôi nghe xong cũng cảm thấy nơi này giống nơi lính gác đứng canh. Nếu như vậy, tôi cũng nghĩ ra, lúc nãy khi đứng trên sườn đất nhìn ra xa, hình như tôi có thấy một khu vực tương đối là trống trải. Mặc dù tạm thời vẫn chưa nhìn thấy gì ngoài tuyết bao phủ, nhưng địa hình của khu vực đó không giống xung quanh, có dấu vết con người khai hoang. Đột nhiên Mao Khả Ngọc hưng phấn lôi kéo tôi. Mày cảm nhận được gì sao? Tôi mờ mịt lắc đầu. Chưa có gì, nhưng nếu đi về phía trước, chắc chắn sẽ có. Mao Khả Ngọc lệnh cho tất cả mọi người ở nguyên chờ lệnh. Sau đó, hắn đưa theo tôi và Đinh Nhất đi về khu vực kia. Lúc tôi đến khu vực tuyết phủ rộng lớn kia, phát hiện chỗ này đúng là khác biệt hoàn toàn với những chỗ khác. Ngoại trừ tuyết đọng đến tắt lưng thì không có gì khác cả. Ngay cả chân chúng tôi cũng không dẫm lên bất cứ thứ gì, chứng tỏ tuyết nơi này đọng rất dày. Đi như thế này rất tốn sức, được hai bước tôi đã thở hổn hển. Mao Khả Ngọc thấy cứ tiếp tục đi cũng không phải là cách. Thế là hắn quay lại chỗ thuộc hạ, lấy từ trong ba lô một thứ trông giống vợt tennis đưa cho tôi. Hắn ta nói, đeo cái này vào có thể đi xa hơn. Tôi đến gần mà nhìn, hóa ra là một đôi giày đi tuyết. Sau khi đi vào dẫm lên tuyết sẽ không bị lún sâu xuống dưới. Tôi đoán bọn Mao Khả Ngọc chỉ mang theo một đôi, cho nên mới đưa cho một mình tôi đeo. Sau khi đeo vào đúng là đường dễ đi hơn khá nhiều. Thật ra nguyên lý của nó rất đơn giản, chính là tăng diện tích tiếp xúc bề mặt, khiến lực phân bố rộng hơn, sẽ giúp cho hai chân không bị lún sâu vào trong tuyết. Có đôi giày này, tôi bỏ Xạ Đình Nhất và Mao Khả Ngọc. Rất đáng tiếc là tôi đã đi quanh khu vực này một lượt, nhưng vẫn không cảm nhận được tan hồn nào. Ngay khi tôi định từ bỏ, quay lại chỗ Đình Nhất và Mao Khả Ngọc, thì đột nhiên tôi nghe được có tiếng than thở như có như không truyền đến từ phía sau. Lúc đó tôi sững sờ ngay tại chỗ. Đến khi kịp phản ứng lại, quay nhìn thì chỉ thấy ở cuối khu đất trống có một khoảng rừng thông lộn. Trực giác nói cho tôi biết trong rừng thông đó có cái gì đó. Còn thanh âm than thở như có như không kia cũng rất kỳ lạ. Mặc dù tiếng gió ở đây khá lớn, nhưng tôi chắc chắn khi nãy mình không nghe nhầm. Nghĩ tới đây, tôi lập tức quay đầu đi về phía rừng thông. Đình Nhất thấy tôi đi càng ngày càng xa, vội chật vật chạy theo hướng tôi đi. Mao Khả Ngọc thấy tôi nhìn hình như đã phát hiện ra thứ gì đó, cũng chạy theo sau Đình Nhất. Họ không đi giày đặc chế, đi trên tuyết, nên tốc độ tất nhiên chậm hơn nhiều. Đến khi bọn họ đến được rừng thông, thì tôi đã đứng ở đó một lúc. Tôi đứng ở mảnh rừng thông lùn, nhìn chằm chằm vào đống tuyết đọng dưới chân. Nơi này an táng tất cả 7 chuyên gia sinh học đến từ nhiều quốc gia khác nhau từ Thế chiến thứ hai. Trong bọn họ có người tự nguyện đến đây tham gia nghiên cứu, cũng có người bị ép buộc. Nhưng cho dù mục đích ban đầu của họ là gì, kết cục của những người này đều giống nhau. Bọn họ không thể tồn tại ở cõi trần gian nữa, hoàn toàn bị xóa khỏi lịch sử Thế chiến thứ hai. Có lẽ ngoại trừ người thân của bọn họ sẽ không ai hỏi đến chuyện họ đã đi đâu. Lúc này Đinh Nhất và Mao Khả Ngọc đã đi đến bên cạnh tôi. Mao Khả Ngọc thở hồng hộc hỏi tôi, có phải phát hiện được gì rồi không? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó thường cảm nói cho hắn biết, dưới này có 7 bộ thi thể, là những người mà sinh vật học trong căn cứ thí nghiệm bí mật đó. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Mao Khả Ngọc, tôi cảm thấy sự cố chấp với nhiệm vụ của hắn còn vượt xa cả Hàn Cẩn trước đây. Chẳng lẽ hắn thật sự vì hoàn thành nhiệm vụ tập đoàn giao cho tôi sao? Sau đó bà chúng tôi nhanh chóng trở lại sườn đất bên dưới. Mặc dù bây giờ tôi chưa thể khẳng định diện tích căn cứ kia có phải ở trong khu vực tuyết phủ này hay không, nhưng phía trước có trạm gác, phía sau lại có thi thể của 7 nhà sinh vật học. Vậy cái diện tích kia sẽ còn xa sao? Xem ra đêm hôm nay chúng tôi phải dựng lều lại ở dưới sườn đất này rồi, và chúng tôi vẫn phải đối mặt với một vấn đề cũ, đó chính là ăn và ở. Sau đó, Mao Khả Ngọc cử mấy tên tay chân đi đến trạm tiếp tế gần đấy để lấy lều và đồ tiếp tế. Những người khác nhân lúc mặt trời còn chưa lặn, nghĩ cách làm sao xác định vị trí cụ thể của căn cứ kia. Hiện tại Mao Khả Ngọc không gặp sự chú ý lên ba người chúng tôi nữa. Cũng là lúc ba chúng tôi rơi vào tình thế nguy hiểm nhất, vì bây giờ chúng tôi đã không còn giá trị lợi dụng. Bởi vậy ba chúng tôi cố gắng không tiến đến phía trước quá nhiều, tránh để bọn họ để ý đến mình. Chúng tôi đứng sau lưng mấy nhân viên nghiên cứu, xem bước tiếp theo Mao Khả Ngọc sẽ làm gì. Đầu tiên, hắn cho cấp dưới điều khiển Flycam chụp toàn bộ cảnh khu vực. Sau đó, hắn lấy từ trong ba lô ra một tờ bản đồ phác thảo lại hoàn cảnh, đối chiếu với ảnh chụp, tìm vị trí đại khái của căn cứ thí nghiệm. Tôi rất tò mò họ làm thế nào nên đến nốt đến xem sơ đồ phác thảo trong tay Mao Khả Ngọc. Sau đó nín cười vội vàng chạy về nói với Đình Nhất. Tôi còn tưởng sơ đồ phác thảo vẽ tay thần kỳ thế nào, hóa ra như trẻ con vẽ bậy, chắc do một người không hề có năng khiếu hội họa nào vẽ trò. Đình Nhất nghe xong trầm giọng nói, bản đồ kia đúng là vẽ không chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện mà vẽ ra. Nếu chúng tôi đoán không nhầm, bản đồ đó do người đã từng đến căn cứ thí nghiệm vẽ ra đấy. Tôi thấy cũng đúng, nếu Mao Khả Ngọc sẽ không lưu nó như bảo bối, đến giờ mới lấy ra như vậy. Nhưng ký ức tàn hồn của bài nhà sinh vật học kia vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cũng không biết nên giải quyết cục diện trước mắt này như thế nào. Bởi vì những ký ức kia không phải một hai câu có thể nói rõ được. Hơn nữa tôi cũng không có cơ hội nào để kể cho Đinh Nhất và Lão Triệu nghe, nên đành chờ đến lúc trời tối đi ngủ rồi tùy cơ hành sự. Đến lúc này tôi mới biết thiết bị nặng nề mà mấy gã đội viên kia vác theo để làm gì. Trong đó có một thiết bị thăm dò kim loại dưới tuyết, dùng để xác định vị trí chính xác của căn cứ. Chỉ có điều tôi vẫn tò mò, nếu nơi này thực sự bị trận tuyết lở vùi lấp như lời đồn đại, thì tại sao tôi lại chỉ cảm nhận được bảy bộ thi thể trong rừng? Chẳng lẽ những người khác trong căn cứ thí nghiệm kia đều kịp thời chạy thoát trước khi thảm kịch diễn ra? Nhưng tôi cảm thấy khả năng này không cao, vì trong ký ức tàn hồn của bài nhà sinh vật học, lúc đó chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc. Những thí nghiệm bọn họ thực hiện ở đây đều trái với luân thường đạo lý. Một khi bị công khai sẽ gây ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng. Cho nên, sĩ quan chỉ huy cao nhất lúc đó đã ra mật lệnh bí mật xử tử cả bảy nhà sinh vật học đang tham gia thí nghiệm lần này. Mặc dù trong trí nhớ của mấy nhà sinh vật học không có ký ức gì về trận tuyết lở kia, thế nhưng bản thân của tôi lại tin rằng những người lính Đức kia tận mắt nhìn thấy toàn bộ kế hoạch thí nghiệm đó cũng không còn một ai sống sót. Nhóm của Mao Khả Ngọc nhanh chóng phát hiện sâu dưới mặt đất khoảng hơn 10 mét có sự tồn tại của kim loại. Nhưng muốn đào mười mấy mét đất và tuyết lên thì là cả một công trình vĩ đại. Hiện tại tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao Mao Khả Ngọc lại muốn đưa theo đám tay chân lực lưỡng này đến đây. Mấy việc như thế này đều rất tốn sức lực. Sau đó, bọn họ cố hết sức đến khi mặt trời lặn về Tây mới đào được một hố tròn đường kính khoảng 3 mét trong đống tuyết, đồng thời nhìn thấy một dãy nóc nhà. Lúc này, những người đi đến trạm tiếp tế gần đấy lấy đồ đã quay trở về. Thế là tất cả chúng tôi bắt đầu dựng trại. Nhóm Mao Khả Ngọc không thể làm việc khi mặt trời đã lặn, vì bọn họ không mang theo thiết bị chiếu sáng. Nếu chỉ dựa vào đèn pin đeo trên người để làm thì rất mất sức. Hơn nữa, đèn pin cũng có hạn, còn phải dùng để di chuyển trong lúc tuyết rơi. Bởi vì khi tuyết rơi, thì dù giữa ban ngày có ánh sáng cũng khó nhìn rõ đường. Cho nên, đến bây giờ mà lãng phí thì rất là không sáng suốt. Có đồ tiếp tế, cuối cùng chúng tôi cũng không phải ăn thịt thú rực nữa. Đặc biệt là Lão Triệu, anh ấy vẫn luôn lo lắng trên người những động vật hoang dã này không biết có vi khuẩn mầm bệnh gì không. Cho nên, luôn ăn không thấy ngon. Đám người chúng tôi cũng vì đã phải phơi tuyết hứng gió, nên giờ được ở trong lều có lò sưởi, thay như được ở khách sạn 5 sao. Với tình thế hiện tại, có lẽ đến mai là chúng tôi có thể tìm ra lối vào của căn cứ thí nghiệm bí mật kia. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có dự cảm xấu. Tôi thì thầm nói chuyện với Đình Nhất. Đã ngủ chưa? Đình Nhất xoay người lại nhìn tôi và nói. Sao thế? Tôi nghĩ một chút rồi thở dài và nói với anh ta. Tôi hơi khó ngủ. Đinh Nhất lại hỏi, lo lắng chuyện ngày mai sao? Tôi gật đầu. Ừ thì tôi đã thấy được ký ức tàn hồn của mấy nhà sinh vật học kia. Đinh Nhất nghe xong liền tỏ vẻ đã biết. Anh ta nói, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ trong ký ức của bọn họ có bí mật kinh thiên động địa gì sao? Tôi lắc đầu, bí mật thì đương nhiên là có, nhưng không phải là kinh thiên động địa. Dù sao trước đây chúng ta cũng biết sờ sờ rồi. Đinh Nhất tỏ vẻ không hiểu. Vậy vì sao cậu còn không ngủ được? Tôi nói cho Đinh Nhất nghi ngờ của tôi là nhân số không đúng. Có ý gì chứ? Đinh Nhất hỏi. Trong trí nhớ của mấy nhà sinh vật học kia, trong căn cứ thí nghiệm, ngoài 7 người họ đã nghiên cứu viên chính, thì còn có một số nhà nghiên cứu viên phụ. Họ là nghiên cứu viên được người Đức và hơn 60 người nhân viên mời tới. Nhưng bây giờ tôi lại không cảm nhận được tàn hồn và thi thể của những người này. Mà với tình hình hiện nay, những người này không thể còn sống. Nếu không chuyện này đã sớm bị quốc tế biết đến. Đinh Nhất bây giờ nhướng mày, ý của cậu là những người này không rõ tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác phải không? Tôi gật đầu, cũng gần như là thế. Anh nói xem những người này có thể ở đâu? Đinh Nhất nghĩ nghĩ rồi nói, có lẽ bọn họ đều điều động đến nơi khác rồi, sau đó mới bị hành quyết bí mật chẳng hạn. Khả năng mà Đinh Nhất nói đến không phải tôi chưa nghĩ tới, nhưng nếu đúng như vậy, trước khi bọn họ nhất định sẽ phải bỏ nơi này, tiêu hủy tất cả những tài liệu nghiên cứu trong đó. Nhưng nếu như thế, thì vì sao gã người Đức đã lập lên tập đoàn Thái Long vẫn không ngừng tìm kiếm, không tiếc giá nào để tìm căn cứ này, Chẳng lẽ chỉ vì đống phế tích này hay sao? Điều này rất không hợp lý. Đinh Nhất lại đưa ra một ý khác. Cậu thử nghĩ xem khả năng này có thể không nha. Năm đó bọn họ đã định tiêu hủy nơi này, nhưng vì một lý do nào đó, ví dụ như làm nổ nơi này mới dẫn tới tuyết lở quy mô lớn, chôn vùi toàn bộ nơi này chẳng hạn. Có lẽ phần lớn cơ sở kia còn chưa kịp phá hủy đã bị tuyết vùi lấp hết không? Thế ai là người kích nổ? Nếu chưa nổ xong mà đã bị tuyết lở, từ người đó làm sao mà chạy thoát? Vậy thì tại sao tôi không cảm nhận được thi thể của người đó ở quanh đây? Tôi và Đinh Nhất bàn tới bàn lui vấn đề này. Những người lính Đức trong căn cứ đã đi đâu? Có lẽ mọi chuyện phải chờ đến sáng mới biết được. Hy vọng cuối cùng không phải là kết quả xấu nhất. Bởi vì trong ký ức của những nhà sinh vật học kia, trong đám lính Đức có hơn 20 người đã tự nguyện tham gia làm thí nghiệm. Sau khi tiêm thuốc vào người, bọn họ có thể đẩy năng lực con người lên đến cực hạn, có thể được gọi là siêu chiến binh. Nhưng thí nghiệm nào cũng sẽ có thất bại. Ở giai đoạn đầu đã có 2 người lính chết vì bị cảm. Sau đó các chuyên gia ở căn cứ phát hiện những siêu chiến binh này mặc dù thể năng cao hơn hẳn so với người bình thường, nhưng sức đề kháng lại thấp hơn. Chỉ một bệnh nhẹ như cảm đối với bọn họ cũng rất nguy hiểm, có thể mất mạng. Đây tất nhiên là một cơ sở chí mạng, bởi vì cho dù chiến binh mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể sống mãi trong thế giới vô khuẩn được, đúng không? Đúng là lúc các chuyên gia muốn khắc phục sai lầm này thì thế chiến thứ hai kết thúc, nước Đức thành quốc gia bại trận, mọi kế hoạch thí nghiệm của bọn họ đều phải tạm ngừng lại. Nhưng điều mà các nhà sinh vật học này không ngờ tới chính là cái chờ bọn họ không phải là sự phán xét của tòa án quốc tế, mà là mệnh lệnh trực tiếp bí mật hành quyết bọn họ. Còn sau đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong căn cứ bí mật này thì không ai biết được. Sau một đêm ngủ say, mặc dù hôm qua ngủ muộn, nhưng vì nằm trong lều vô cùng ấm áp, cho nên tôi ngủ rất sâu. Lúc bà chúng tôi dậy, Mao Khả Ngọc đã đưa người đi tiếp tục đào tuyết. Mấy người chúng tôi ăn sáng qua loa, sau đó qua đấy xem tiến độ bọn họ làm thế nào. Trong lần đi Quý Châu kia, chúng tôi đã sớm được lĩnh giáo qua những cái được gọi là siêu chiến binh kia cuối cùng biến thành hình dạng như thế nào. Nên tôi luôn lo lắng có khi nào đám lính Đức kia cũng sẽ thành như vậy hay không. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.